mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Sắc bén, Yến Thần xem ba cái thở phì phì rời đi nhất đại hai tiểu. Ra vẻ, hẳn là sinh khí người kia, là hắn đi, thật dài thở hắt ra. Yến Thần xem xét cũng không xem xét bên người nhân liếc mắt một cái. Đuổi kịp nhất đại hai tiểu nhân cước bộ, mỹ nữ xem bốn người rời đi, trong lòng không biết nên khí vẫn là cười. Từ ba nàng làm căn cứ dài, sở hữu dị năng giả đối nàng đều là thực cung kính. Trước mắt này bốn người ra vẻ không biết thân phận của nàng. Mỹ nữ bước nhanh đuổi theo. Ôi, chớ đi a, ta nói sai nói, ta xin lỗi không được sao, bị ngăn lại thời khinh khinh mẫu tử. Không được, chuyện gì đều có thể sai. Này không thể sai, ở thời khinh khinh trong lòng, nàng A Mặc là không thể thay thế. Đời này kiếp này, đều là nàng lão công. Cho dù bị người khác hiểu lầm, nàng cũng sẽ rất tức giận. Ở thời chi hành cùng thời chi khoảnh trong lòng, ba ba tồn tại, đồng dạng là không thể thay thế. Cái cô gái này thế nhưng nói mẹ cùng bọn họ chán ghét Yến Thần là vợ chồng. Kia chẳng phải là nói Yến Thần là bọn hắn ba ba. Cho dù đối phương không biết chuyện, cũng đã xúc phạm bọn họ cấm kỵ. Các ngươi thế nào như vậy? Ta không phải không biết sao? Đều đã xin lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Mỹ nữ nhíu mi cũng là đẹp mắt. Thời khinh khinh đối này vị mỹ nữ nhan, là có cảm tình, nhưng đối phương trong lời nói đã đắc tội nàng. Cho dù có nhan chị cũng chừng cứu không được. Tránh ra, Yến Thần sẽ không đem hỏa phát ở thời khinh khinh mẫu tử trên người. Lại đối trước mắt này chặn đường nhân, không có gì hảo cả Manita, mỹ nữ muốn nói gì. Vừa há mồm, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng thân thể của nàng không thể động đậy. Đi thôi, Yến Thần nhìn về phía thời khinh khinh mẫu tử nói. Ân, thời khinh khinh nhìn thoáng qua ngăn ở bọn họ phía trước mỹ nữ. Dắt bọn nhỏ thù, rời đi giao dịch khu, bốn người đi xa, mỹ nữ thân thể tài khả năng nhúc nhích, ngạch gian lại như trước thấm ra hãn. Trong lòng kinh cụ, từ nàng thức tỉnh âm hệ dị năng, phàm là nghe được nàng người nói chuyện, đều sẽ không tự chủ được đối nàng sinh ra hảo cảm. Khả kia bốn người hoàn toàn không phương diện này ý tứ. Kia, chỉ có thể thuyết minh, đối phương mạnh mẽ hơn nàng. Ngẫm lại kia hai cái hài tử phản ứng, hô hấp vi chất, sẽ không liên kia hai cái hài tử đều mạnh hơn nàng đi. Tiểu thư, đi theo mỹ nữ bên người nhân, thần sắc không phải rất hảo, bọn họ còn chưa thấy qua cái gì dị năng giả, như vậy mạo phạm nhà bọn họ tiểu thư, quả thực tội không thể thứ. Tiểu thư, muốn chúng ta đem bọn họ bắt lại sao? Trong đó một người, sắc mặt có chút khó coi nói. Không cần, mỹ nữ phục hồi tinh thần lại. Đi về trước đi, nàng hảo hảo suy nghĩ một chút. Trở lại chỗ ở, đóng cửa lại sau, thời khinh khinh nhìn về phía Yến Thần. Ta cùng ngươi nói, tuy rằng chúng ta đồng hành, nhưng ta cùng ngươi là không có khả năng ở cùng nhau. Ngươi đã chết này tâm, nghĩ đến Yến Thần sẽ thích thượng nàng. Thời khinh khinh liền nổi cả da gà, thời chi hành nghe vậy ngẩn người. Sắc mặt bỗng nhiên nan thoạt nhìn, ta sẽ không cho ngươi làm ba ta, ngươi lại tử một lòng. Thời chi khoảnh chụp bàn, a, thúc thúc liền làm thúc thúc tốt lắm, ta cùng đệ đệ đã có ba ba cho nên, ngươi lại tử một lòng đi. Yến Thần khí bật cười, ta nói, các ngươi là không phải tưởng nhiều lắm. Thời khinh khinh, ngoặc kép chấm hỏi, thời chi hành, ngoặc kép chấm hỏi, thời chi khoảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Yến Thần nhìn về phía thời khinh khinh, lời nói có chút sắc bén nói. Xin hỏi, người có vừa rồi kia vị mỹ nữ bộ dạng mỹ nói chuyện thanh âm dễ nghe sao? Người có Yến Dương trời sinh vận khí tốt sao? Người có ta thực lực cường vẫn là có thể gây cho ta vô hạn ưu việt. OCV by Lovedayo, hết chương.